Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng, thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhất Nguyên Đạo Cung nếu là có thể có Trần Chưởng Môn bực này thánh hiền làm đạo tử, nói không chừng thật sự có thể trọng chấn thánh địa uy danh. Thẩm Sơn Thanh lời nói này, làm cho Trần Mạc Bạch phi thường tò mò, không khỏi hỏi tới Đông Thổ bên kia Nhất Nguyên Đạo Cung tình huống. Ta biết, cũng là đến Đông Hoang chuyện lúc trước, tại đánh lui Minh Tôn đằng sau, Nhất Nguyên Đạo Cung tuyên bố đóng cửa, bất quá nhưng vẫn là có thiên hạ hành tẩu ở bên ngoài, duy trì thánh địa uy danh. Nhất Nguyên Đạo Cung thiên hạ hành tẩu, cơ bản đều là đạo tử thánh nữ đảm nhiệm, ngay từ đầu khá tốt, có thể cùng còn lại thánh địa cùng giai tồn tại tranh phong. Nhưng đến trăm năm trước đó, Nhất Nguyên Đạo Cung thiên hạ hành tẩu, lại là tuần tự thua ở tam đại thánh địa đạo tử trong tay, cuối cùng tại về tông trên đường, thậm chí bị tu sĩ ma đạo đánh lén, Nhất Nguyên Đạo tử tại chỗ chết thảm, thánh nữ cũng bị bắt đi, đến nay tung tích không rõ. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi có chút chấn kinh, trong lòng dâng lên một cổ cảm động lây sỉ nhục cảm giác, dù sao tại thiên hà giới nhìn bên này đến. Bọn hắn Ngũ Hành Tông chính là Nhất Nguyên Đạo Cung tại Đông Hoang nơi này mở phân tông biệt viện, tương lai nếu như hắn có thể nhập chủ Nhất Nguyên Đạo Cung, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục này. Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, lại hỏi có quan hệ Đông Thổ càng nhiều tình báo. Thẩm Sơn Thanh mặc dù gần nhất mấy chục năm đều tại Đông Hoang bên này mở thị trường, nhưng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương Đông Thổ tu sĩ, đối với các đại thánh địa cùng tông môn đô môn rõ ràng, mà lại thiên sang lâu tại toàn bộ Đông vực lục cảnh đều có chi nhánh. Tin tức trao đổi tấp nập, có thể nói là rất tốt tình báo giao lưu trung tâm, cũng chính là bởi vậy, Diệp Thanh tới Đông Hoang đằng sau, cái thứ nhất tìm tới, chính là Thiên Sang Lâu, đến tiếp sau từ Thẩm Sơn Thanh trong miệng kỹ càng hiểu rõ Đông Hoang tình huống bên này cùng Ngũ Hành Tông thực lực đằng sau, mới chế định tiến vào Hoang Thư chi tiết kế hoạch, căn cứ chúng ta Thiên Sang Lâu tin tức, Đạo Đức Tông đạo tử, tại 10 năm trước đó đã kết anh thành công. Hiện tại trên cơ bản đều là thánh nữ đại biểu Đạo Đức Tông làm thiên hạ hành tẩu, nghe nói nếu không phải đây, nàng cũng đã đang chuẩn bị kết anh, mà Thái Hư Phiêu Miểu Cung tại Đông Thổ bên này là phân tông, chủ mạch tại Trung Châu, cho nên thánh địa này đạo tử thánh nữ phần lớn thời gian đều không tại Đông Thổ, nhưng thực lực cũng không kém không thể khinh thường, cái kia Thái Hư đạo tử có được một đầu hoàng vũ kỳ mạch, có thể trực tiếp tiếp dẫn cửu thiên thanh linh tiên khí, tu hành thời điểm chưa từng bình cảnh. Mà cái kia Phiêu Miểu thánh nữ, nghe nói là hư không linh thể, mặc dù xuất thủ không nhiều, nhưng lại chưa bao giờ có thua trận, còn lại chính là Cửu Thiên Đảng Ma Tông, làm Đông Thổ lãnh tụ, Huyền Thiên Chân Quân Viên Thanh Tước danh xưng Đông Vực thứ nhất hóa thần, nghe nói rất có thể là Nhất Nguyên Chân Quân đằng sau kế tiếp tu sĩ phi thăng, mà Diệp Thanh làm Huyền Thiên Chân Quân đệ tử, có thể cùng Thái Hòa kiếm cộng minh thiên tài, cơ hồ bị coi là Viên Thanh Tước đằng sau Cửu Thiên Đảng Ma Tông đời tiếp theo hóa thần. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hồi tưởng Diệp Thanh lần này ở trong hoang khư triển lộ ra thực lực, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, đích thật là xứng với hóa thần chi tư đánh giá, Cửu Thiên Đảng Ma Tông không có thánh nữ sao? Trần Mạc Bạch hồi tưởng một chút, phát hiện Thẩm Sơn Thanh phê bình các đại thánh địa đạo tử thánh nữ, lại đơn độc không có cái này, Cửu Thiên Đảng Ma Tông tiền nhiệm thánh nữ tại trăm năm trước đó trùng kích kết anh thất bại tọa hóa, cho nên vị trí vẫn luôn chỗ trống, cũng là có mấy cái kinh diễm dị thường nữ tu kết đan. Lại bởi vì đối tiêu chính là Diệp Thanh cái này đạo tử, cho nên cũng có chút không đáng chú ý, Viên Chân Nhân chính là một cái trong số đó, nhưng lần này Viên Chân Nhân hoàn thành thanh thận bình điểm hóa, công lao to lớn, sau khi trở về hẳn là có thể đủ thuận lợi tiếp trưởng thánh nữ vị trí. Thẩm Sơn Thanh không hổ là Thiên Sang Lâu đệ tử, đối với thánh địa các loại tin tức, đều có thể nói một hai ba, Viên Chân sao, so sánh với Diệp Chân Nhân mà nói, hoàn toàn chính xác có chút bình thường, Trần Mạc Bạch nhớ lại một chút. So sánh Diệp Thanh cùng Viên Chân thực lực, không khỏi duệ bình một chút, nếu như thánh địa đạo tử thánh nữ đều là Viên Chân loại trình độ này mà nói, hắn cảm thấy mình kết đan viên mãn đằng sau, có thể nhẹ nhõm giết xuyên, Trần Chưởng Môn, Viên Chân nhân thế nhưng là họ Viên A, lúc này, Thẩm Sơn Thanh lại là đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở một câu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sửng sốt một chút, cái này cùng họ Viên có quan hệ gì, Viên Chân chính là yếu A, không thể cùng Diệp Thanh so. Trần Mạc Bạch đọc đến đây bên trong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi kinh nghi lên tiếng, cái này Viên Chân Nhân, cùng Huyền Thiên Chân Quân Viên Thanh Tước có phải hay không có quan hệ gì, Trần Chưởng Môn, Viên Chân chính là Huyền Thiên Chân Quân huyết mạch hậu nhân một trong, cũng chính là bởi vậy nàng mới có thể khống chế Thanh Thần Bình. Nếu như ở trong hoang khư thật đối mặt tứ giai yêu thú, nàng có thể thiêu đốt đồng nguyên tâm đầu tinh huyết, đem Thanh Thần Bình kiện này ngũ giai pháp bảo uy lực thôi phát. Nàng chui kia Bích Diên Phi kiếm, cũng chính là Huyền Thiên Chân Quân lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua, Thẩm Sơn Thanh bởi vì khâm phục Trần Mạc Bạch, cho nên đem kiện này chuyện bí ẩn cáo tri. Lần này tiến về hoang khư, mặc dù Diệp Thanh thực lực lợi hại nhất, nhưng trên thực tế sau cùng ác chủ bài, lại là Viên Chân cái này không đáng chú ý sư muội. Đa tạ thẩm bếp trưởng cáo tri, Trần Mạc Bạch là tuyệt đối không ngờ rằng, Viên Chân lại còn có loại bối cảnh này, khó trách nàng có thể đi theo Diệp Thanh cái này đạo tử, bị coi là thánh nữ dự khuyết. Biết Viên Chân thân phận đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với nàng trước đó có chút ngạo khí thái độ triệt để hiểu, cái này nếu là hắn có còn sống trấn thế hóa thần chân quân lão tổ tông, đoán chừng con mắt đều tại sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, so với nàng còn muốn ngạo, thậm chí Trần Mạc Bạch còn cảm thấy Viên Chân rất có lễ phép, vậy mà nguyện ý đi theo Diệp Thanh chạy xa như vậy, đến hoang khư loại địa phương này hoàn thành nhiệm vụ, việc này đông thổ thế lực lớn trên cơ bản đều biết, Trần trưởng môn tương lai nếu là đi Nhất Nguyên Đạo Cung, cũng rất dễ dàng liền có thể thăm dò được, Thẩm Sơn Thanh lại là khiêm tốn khoát khoát tay, biểu thị hắn nói, đều là đông thổ một chút thường gặp tình báo, cái kia Nhất Nguyên Đạo Cung đâu, từ khi trăm năm trước đạo tử chết thảm, thánh nữ biến mất đằng sau, Nhất Nguyên Đạo Cung liền không có lại phái ra thiên hạ hành tẩu, cho nên rất nhiều thánh địa phía dưới đại tông môn, có chút trục trịch, muốn thay vào đó, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, cũng coi là thực sự hiểu rõ Nhất Nguyên Đạo Cung tình cảnh, xem ra Minh Tôn mang tới tổn thất, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù là không có hóa thần tọa trấn, Nhất Nguyên Đạo Cung cũng không ít nguyên anh thượng nhân, tại không có đại kiếp tình huống dưới, chèo chống số lượng trăm năm vẫn là không có vấn đề, Trần Mạc Bạch hiện tại cũng chỉ hy vọng tại chính mình kết anh, tu vi đại thành trước đó, Nhất Nguyên Đạo Cung không cần ngã xuống, bởi vì, hắn đối với kết anh, kết hợp tiên môn truyền thừa cùng thiên hà giới tài nguyên, có không ít phương pháp, nhất là đạt được hỗn nguyên đạo quả, luyện hóa hỗn nguyên chân khí đằng sau, trong lòng càng là đã có lực lượng, nhưng đối với hóa thần, lại là không nắm chắc chút nào, thậm chí cũng không biết làm như thế nào cố gắng, dù sao Nguyên Dương lão tổ là lấy cổ pháp thuần dương quyển hóa thần, hắn hiện tại tu luyện tân pháp thuần dương quyển, tại chỉ có hậu thiên thuần dương thể tình huống dưới, còn không biết có thể hay không chân chính đi thông, nếu như có thể đạt được Nhất Nguyên chân quân trước khi phi thăng lưu lại truyền thừa. Trần Mạc Bạch cảm thấy mình kết hợp tiên môn tri thức, lấy thừa bù thiếu, nói không chừng liền có linh cảm, nhưng thiên hà giới bên này thật sự là quá nguy hiểm. Trần Mạc Bạch cảm thấy, nếu như mình không có kết anh mà nói, đi đông thổ bên kia không có cảm giác an toàn, cho nên hắn hy vọng gần đây đừng có Minh Tôn ngoan nhân như vậy, đi gõ Nhất Nguyên Đạo Cung cửa lớn. Sau đó, Trần Mạc Bạch lại cùng Thẩm Sơn Thanh hàng huyên càng có nhiều quan đông thổ chủ đề, thậm chí còn kéo dài tới ra, nói toàn bộ đông vực lục cảnh. Dù sao Thiên Sang Lâu đều có chi nhánh, Trần Mạc Bạch cuối cùng còn hỏi toàn bộ thiên hà giới năm châu bốn biển, nhưng đối với cái này, Thẩm Sơn Thanh cũng chỉ có cười khổ lắc đầu, Thiên Sang Lâu cũng là thử qua mở hải ngoại hắn châu chi nhánh, tu sĩ Nguyên Anh nấu phượng lão tổ liền trường kỳ ở bên ngoài dốc sức làm, nhưng nghe nói một mực tại lỗ vốn, đông vực bên ngoài chỉnh thể hoàn cảnh muốn càng thêm ác liệt cùng nguy hiểm, Thẩm Sơn Thanh bực này tiểu nhân vật, còn chưa có tư cách có thể tiếp xúc đến hải ngoại châu khác chi nhánh đồng môn. Đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, chương 726, kiểm kê thu hoạch, cùng Thẩm Sơn Thanh trò chuyện xong sau, Trần Mạc Bạch đem Lưu Văn Bách hô đi lên, để bọn hắn hai cái nhận thức một chút, dù sao đều là làm ăn, tương lai nếu là tiểu nam sơn phố có thể mở ra đông hoang bên ngoài, còn cần nhiều hơn thỉnh giáo một chút Thiên Sang Lâu cái này chuyên nghiệp thế lực. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng ra lệnh cho chỉnh đốn hoàn tất ngũ hành tông tu sĩ bên trên phi thuyền. Chuẩn bị rời đi hoang khư, lúc trở về, còn gặp hai lần yêu thú tập kích, bất quá tại Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đang áp trận phía dưới, ngũ hành ngũ mạch ỷ vào ngày càng thuần thục đạo binh, nhẹ nhõm đem đến xâm phạm hai bầy yêu thú toàn bộ chém giết, tại không có tứ giai yêu thú áp bách phía dưới, bọn hắn thậm chí ung dung không vội đem những yêu thú này thi thể đều chọn lựa một chút, đem có giá trị bộ vị đều mang về đông hoang. Trên đường trở về, Trần Mạc Bạch tại một mạch trên phi thuyền, đối với tất cả luyện khí tu sĩ, giảng một chút có quan hệ trúc cơ nội dung, mặc dù đều là lời nhàm tai, nhưng đối với còn lại tứ mạch đệ tử tới nói, lại là lần thứ nhất hoàn chỉnh hệ thống nghe được, cho dù là một mạch đệ tử, cũng là được ích lợi không nhỏ. Luyện khí tu sĩ đằng sau, tu sĩ trúc cơ bọn họ cũng đều là từng cái tới hướng hắn thỉnh giáo, Trần Mạc Bạch cũng là biết gì nói nấy, ở trong đó, Thuần Vu Tố cùng Chu Khê Trừng hai người hắn cũng là lời thật nói thật, trên cơ bản không có khả năng kết đan, hai người bọn họ tuổi tác đều đã quá tuổi, tinh khí thần đã tại suy yếu hạ xuống bên trong, cho dù là có kim dịch ngọc hoàng đan, cũng là cơ hội rải rác, liền xem như phục dụng có thể phản lão hoàng đồng thiên tài địa bảo, khôi phục đỉnh phong tinh khí thần. Thể nội góp nhặt đan độc cũng sẽ trở ngại sau cùng kết đan cửa ải. Đối với cái này, Chu Khê Trừng phi thường thất vọng, bất quá hắn tuổi tác đã qua 200, vốn là đã đang chờ chết, đối với kết quả này, cũng là sớm có đoán trước, lần này tới, cũng chỉ là cuối cùng nói với chính mình tận lực mà thôi. Chưởng môn, ta nghe nói Trường Sinh Đan kinh phía trên có một cái đan phương tên là Niết Bàn Đan, có thể khiến đến nhục thân thoát thai hoán cốt, loại bỏ tất cả đan độc. Nhưng Thuần Vu Tố lại là có chút không cam lòng hỏi một vấn đề, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng là hơi sững sờ, không biết hắn là từ đâu biết đến, bất quá gần nhất những năm này, một mạch hợp tác với Hồi Thiên Cốc khắp thiên hạ thu thập các loại dược liệu quý giá, lại thêm kim dịch Ngọc Hoàng đang tình báo giải tỏa cho ngũ hành ngũ mạch đằng sau, Thuần Vu Tố làm thổ mạch gần với Chu Diệp trúc cơ viên mãn tu sĩ, có thể thăm dò được đan phương này cũng là bình thường, nếu là có Niết Bàn Đan, lại thêm kết đan linh dược. Ngược lại là có một chút hy vọng sống, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cho Thuần Vu Tố cùng Chu Khê Trừng một cái khẳng định đáp án, nhưng cái này căn bản là chuyện không thể nào, đầu tiên bọn hắn không mời nổi Nhan Thiệu Ẩn, thứ yếu Niết Bàn đang dược liệu, cũng không phải hai người này có thể thu thập đủ, liền xem như thật luyện chế thành công một lò, đồng thời để bọn hắn đạt được, hai người bởi vì thọ nguyên nguyên nhân, tỷ lệ thành công cũng là không cao, nhưng những này Trần Mạc Bạch chưa hề nói. Cũng nên cho hai cái này trúc cơ viên mãn tu sĩ một tia hy vọng, quả nhiên, nhìn thấy hắn gật đầu, Thuần Vu Tố hai người trong mắt đều xuất hiện một tia ánh sáng, sau đó, chính là Ninh Lạc Sơn bọn họ chạy tới thỉnh giáo, Trần Mạc Bạch từng cái trả lời bọn hắn hiện giai đoạn trong tu hành gặp phải vấn đề, ở trong đó, Ban Chiếu Đảm để lại cho hắn 10 phần ấn tượng khắc sâu, cái này Kim Mạch Kiếm Tu là cái thiên tài chân chính, không thể so với cùng hắn cùng giới địch Kiếm Bạch kém. Chỉ tiếc không có tại ngay từ đầu đạt được chính xác giáo dục, lại thêm trúc cơ thất bại lãng phí một đoạn thời gian, dẫn đến kết đan xác suất giảm mạnh, nhưng nhất làm cho Trần Mạc Bạch thưởng thức, hay là Ban Chiếu Đảm vậy mà bắt chước hắn, chân chính đi làm ruộng dưỡng kiếm, mặc dù gặp được thần tượng, nhưng Ban Chiếu Đảm không kêu không gấp thỉnh giáo trên kiếm đạo hoang mang, Trần Mạc Bạch từng cái trả lời đằng sau, lại hỏi lại lên có quan hệ làm ruộng đủ loại chi tiết, Ban Chiếu Đảm mặc dù không hiểu, lại là từng cái làm ra trả lời. Cái này khiến Trần Mạc Bạch phi thường hài lòng, cái này biểu thị Ban Chiếu Đảm cũng không phải là làm bộ dáng, mặc dù đang làm ruộng phương diện, người sau thiên phú vô cùng bình thường, nhưng ở nói đến phương diện này nội dung thời điểm, Ban Chiếu Đảm không có phát hiện trong mắt mình quang mang, so hỏi thăm kiếm đạo thời điểm càng thêm sáng tỏ, nuôi một thanh kiếm, cần để cho nó nghỉ ngơi thật tốt mới được. Người sau khi trở về, nếu là gặp bình cảnh, có thể nếm thử thả ra trong tay kiếm, trồng thật tốt ruộng. Trần Mạc Bạch nói một câu, sau đó tướng bộ phân tử hoa kiếm điển nội dung truyền âm cho Ban Chiếu Đảm, nếu như Ban Chiếu Đảm có thể lĩnh ngộ những này mà nói, trúc cơ viên mãn không là vấn đề, thậm chí tại kiếm đạo cảnh giới phía trên, cũng có thể làm ra đột phá, đa tạ trưởng môn ban thưởng pháp, Ban Chiếu Đảm sau khi nghe xong, cung kính đối với Trần Mạc Bạch hành lễ, tử hoa kiếm điển bát đại tinh thâm, mặt đấu quan đạt được đằng sau, lấy thừa bù thiếu, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bởi vì ở trong đó ẩn chứa kiếm đạo hệ thống, đối với đông hoang đám này chỉ dựa vào chính mình lĩnh hội kiếm tu tới nói, có thể xưng kiếm đạo thánh kinh, bất quá Trần Mạc Bạch là không có thời gian đi sửa sang lại, chỉ hy vọng tương lai mạc đấu quan kiếm đạo đại thành đằng sau, có thể lấy tử hoa kiếm điển làm căn cơ, sáng tạo ra thuộc về ngũ hành tông hoàn chỉnh kiếm tu hệ thống, dạng như vậy, nếu như lại có cái thứ hai Ban Chiếu Đảm nhập môn, liền sẽ không chậm trễ nữa thiên phú, cuối cùng thỉnh giáo. Chính là thủy mạch trúc cơ, đây cũng là ở trong hoang khư tổn thất lớn nhất nhất mạch, bên trong một cái trúc cơ diễn hóa nhâm thủy đạo binh thời điểm, bị yêu thú cấp 3 trùng kích, không địch lại mà chết, đạo binh sụp đổ đằng sau liên đới không ít thủy mạch luyện khí cũng thổ huyết mà vong, bởi vì cái này, ở trong thận vụ đối mặt thực yêu thú trùng kích, ngũ hành thủy mạch chết tu sĩ cũng là nhiều nhất, đối với cái này Trần Mạc Bạch cũng là cảm giác hổ thẹn, bất quá ngược lại là ngũ hành ngũ mạch tu sĩ. Toàn bộ đều đối với cái này tập mãi thành thói quen, thậm chí còn cảm thấy nhiệm vụ lần này, tử vong tổn thương nhân thủ đều rất thấp, phi thường may mắn, so sánh với bọn hắn ngũ hành tông, Thẩm Sơn Thanh chiêu mộ tán tu, cuối cùng còn sống trở lại Bắc Viên Thành, chỉ có 27 người. tổn thất 7 thành, mà lại trong đó còn có 3 cái trúc cơ, đây mới là thăm dò hoang khư bình thường tỷ số thương vong. Bắc Nguyên Thành, Trần Mạc Bạch dẫn đầu ngũ hành ngũ mạch trở về đằng sau, lập tức liền tuyên bố giải tán, dựa theo thiên hà giới bên này tập tục, từ sinh tử tôi luyện bên trong trở về các tu sĩ, lập tức liền bắt đầu đem chính mình từ hoang khư bên trong lấy được thu hoạch bán ra. Trong lúc nhất thời, Bắc Nguyên Thành bên trong thịt yêu thú, da lông, các loại pháp khí tài liệu giá cả, toàn bộ cũng bắt đầu ngã xuống, mà tương ứng, phù lục, linh mễ, công pháp điển tịch các loại, toàn bộ cũng bắt đầu dâng lên, bởi vì đám này từ hoang khư bên trong trở về tu sĩ, đều chiếm được một bút cực kỳ phong phú linh thạch, ngũ hành ngũ mạch tu sĩ cũng còn tốt, dù sao bọn hắn nhà mình trong tông môn, liền có cần các loại tài nguyên. Chỉ có gặp được chất lượng tốt, lại tiện nghi, mới có thể xuất thủ mua sắm, nhưng đám tán tu, lớn nhất con đường chính là Bắc Nguyên Thành, bọn hắn cơ hồ đem chính mình chuyến này ra ngoài lấy được linh thạch đều dùng sạch sẽ, tiểu nam sơn phố bên trong, là bị vào xem nhiều nhất, bởi vì rất nhiều tán tu, đều tới mua sắm linh mễ. Trần Mạc Bạch ở trên đường trở về, đối với ngũ hành ngũ mạch đệ tử giảng thuật có quan hệ trúc cơ ba cửa ải nội dung, cũng không có tỵ húy đám tán tu này, trước đó bọn hắn mặc dù biết dùng lâu dài linh mễ, đối với tu hành có trợ giúp, nhưng nghe Trần Mạc Bạch giảng giải đằng sau, mới biết được vậy mà như thế trọng yếu, cũng chính là bởi vậy, vốn nên bị đám tán tu coi trọng nhất, có thể tăng cao tu vi đan dược, lần này mua sắm lớn bên trong, vậy mà giá cả không có bất kỳ cái gì ba động. Cái này làm cho Bắc Nguyên Thành bên trong hồi thiên cốc chi nhánh 10 phần buồn bực, là nhà bọn hắn đang dược không thơm sao, phía sau từ cái nào đó tán tu trong miệng thăm dò được nguyên nhân đằng sau, hồi thiên cốc ở chỗ này phụ trách trúc cơ trưởng lão, cũng chỉ có thể đủ trong bóng tối chửi rủa hai câu, mà Trần Mạc Bạch, lúc này thì là tại kiểm kê hoang khư chi hành thu hoạch, một viên linh thạch cực phẩm, 3 cây tam giai âm hư trúc, 4 đầu yêu thú cấp 3 thi thể, 4 mai tam giai nội đan, linh thạch trước tồn lấy. Bởi vì là nguyên sơ chưa sử dụng tới, cho nên hắn tính toán đợi kết anh hoặc là mặt khác thời điểm mấu chốt lại dùng, mà 3 cây âm hư trúc, Trần Mạc Bạch trực tiếp đem Trác Minh hô tới, để nàng mang về dùng vạn vật mẫu khí bồi dưỡng, về phần yêu thú cấp 3 thi thể, trừ một chút thịt trâu để lại cho Trác Minh bổ thân thể, còn lại toàn bộ đều giao cho Thích Thụy, để người sau đưa đến cự một lĩnh bên kia, giao cho luyện khí bộ xử lý, đến lúc đó tinh hoa một chút vật liệu bộ vị. Sẽ tồn tại thưởng thiện điện trong bảo khố, chờ đến Lạc Nghi Huyên trở về, Trần Mạc Bạch hỏi nàng cần như thế nào pháp khí, dùng những tài liệu này, vì nàng đo thân mà làm một bộ, mà cuối cùng quý báu nhất 4 mai yêu thú nội đan, thì theo thứ tự là 2 đất, 1 hỏa, 1 công trình bằng gỗ thuộc tính, nếu là có thể luyện thành ngoại đạo kim đan mà nói, hỏa thuộc tính khẳng định là thuộc về Tạ Vân Thiên, 2 viên thổ thuộc tính Trịnh Đức Minh có 1 viên, mà đổi thành bên ngoài 1 viên Trần Mạc Bạch dự định dự lưu cho Trác Minh. Để phòng vạn nhất, nhất hậu thổ một thuộc tính viên kia, thì là có chút vi diệu, một mạch bên trong không có một cái nào có thể hoàn toàn thích phối trúc cơ viên mãn tu sĩ, nhưng bởi vì một nửa là một thuộc tính, nếu là không để ý, trường sinh bất lão kinh tu sĩ đều có thể nếm thử luyện hóa, cứ như vậy nói, trên cơ bản chính là từ bỏ kết đan, bởi vì dạng này thuộc tính chỉ có một nửa xứng đôi ngoại đạo kim đan, là khẳng định không thể trợ giúp tu sĩ kết đan thành công, cũng không biết Trữ Tác Xu có nguyện ý hay không. Trần Mạc Bạch nghĩ là vị này tại Đông Di bên kia mở ngũ hành tông thị trường tiền trưởng môn, Trữ Tác Xu tại vị trong lúc đó, đối với hắn cũng là không tệ, chỉ tiếc lớn tuổi điểm, bất quá luyện hóa ngoại đạo kim đan đằng sau, trường sinh bất lão kinh có thể đột phá, nhiều một giáp thọ nguyên, cho dù là không có khả năng kết đan, đây cũng là hắn một phen tâm ý. Trần Mạc Bạch thật vất vả phân phối xong 4 mai yêu thú nội đan, cũng rất nhanh liền phát hiện mình tại làm chuyện vô ích. Lưu Văn Bách đem một phong khẩn cấp đưa tới thư đưa cho Trần Mạc Bạch, đây là nhan thiệu ẩn, luyện chế ngoại đạo kim đan mấu chốt nhất, chính là cần tứ giai luyện đan sư, toàn bộ Đông Hoang chỉ có một cái, cho nên Trần Mạc Bạch trở về Bắc Nguyên Thành đằng sau, liền lập tức mời nhan thiệu ẩn hỗ trợ, nhưng nhan thiệu ẩn lại là một chút do dự đều không có, trực tiếp liền hồi âm cự tuyệt, nguyên nhân tự nhiên cũng rất đầy đủ, chính là hắn tại luyện chế dục anh đan. Trần Mạc Bạch buông xuống tinh nghĩ, cũng không có lại bức bách. Dù sao hắn cảm giác Nhan Thiệu Ẩn đã là bị buộc đến cực hạn, nếu như lại tạo áp lực mà nói, chỉ sợ không phải lật bàn trở mặt, chính là triệt để bày nát, mà Nhan Thiệu Ẩn không xuất thủ mà nói, toàn bộ Đông Hoang, liền không có cái thứ hai tứ giai luyện đan sư. Trần Mạc Bạch còn nếm thử xin mời Tinh Thiên Đại Thương Hội hỗ trợ, nhưng mà Lâu Tuyết Long lại nói, bọn hắn tứ giai luyện đan sư, trên cơ bản trên tay đều có luyện chế đan dược nhiệm vụ, rút không ra nhân thủ cùng thời gian. Tinh Thiên Đạo Tông bản tông bên kia, ngược lại là có một cái tinh thông luyện đan cùng luyện khí trưởng lão có rảnh, nhưng lại mở ra mấy triệu linh thạch xuất thủ phí tổn, hơn nữa còn không bao xác suất thành công. Nói cách khác, nếu như luyện phế đi, tất cả tổn thất đều do Trần Mạc Bạch chính mình gánh chịu. Trần Mạc Bạch lại không phải người ngu, làm sao có thể đồng ý yêu cầu này. Bất quá đây cũng là thiên hà giới bên này trạng thái bình thường. Đối với cái này, Trần Mạc Bạch chỉ có thể đối với bốn quả yêu thú cấp 3 nội đan phát sầu. Cái đồ chơi này không luyện thành ngoại đạo kim đan, liền không cách nào bồi dưỡng được kết đan chiến lực. Ngay lúc này, từ Lưu Văn Bách trong miệng biết hắn phiền não đằng sau Thẩm Sơn Thanh, lại là chủ động đến nhà, giúp Trần Mạc Bạch đáp cầu dắt mối. Đông Ngô lão tổ Trương gia tím sổ ghi chép đại sư cũng là tứ giai luyện đan sư, mà lại thường xuyên trợ giúp Tôn gia luyện chế ngoại đạo kim đan, thủ pháp thuần thục, Trần trưởng môn có thể mời hắn xuất thủ. Đông Ngô mặc dù giống như Đông Hoang, tại Đông vực lục cảnh bên trong, nhất là xa xôi, thực lực yếu nhất, nhưng bởi vì quanh năm cùng Vân Mộng Trạch yêu thú đại chiến, cho nên thỉnh thoảng liền có thể thu hoạch tam giai yêu đan, mà chính là bởi vậy, Đông Ngô bên kia kết đan chiến lực là nhiều nhất, chỉ là Tôn gia liền khoảng chừng 12 cái. Ở trong đó, chỉ có 5 cái là chân chính tu sĩ kết đan, Thiên Sang Lâu tại Đông Ngô bên kia cũng mở không ít điểm cửa hàng, Dương Tiến Mỏng đúng lúc là bọn hắn tân khách, có thể giúp một tay liên hệ với, vậy liền làm phiền Thẩm bếp trưởng. Trần Mạc Bạch nghe chút, cũng là phi thường chờ mong. Thẩm Sơn Thanh rời đi về sau, hắn lập tức đem Thủy Mạch còn lưu tại Bắc Quyên thành tu sĩ Trúc Cơ hô tới, hỏi thăm có quan hệ Dương Tiến Mỏng tin tức, khởi bẩm trưởng môn. Dương Tiến Mỏng người này, ngược lại là có nghe nói qua, bất quá hắn có thể trở thành tứ giai luyện đan sư, toàn bộ nhờ Tôn gia tài nguyên, cho nên trên cơ bản sẽ không cho Tôn gia bên ngoài người luyện chế đan dược. Nghe nơi này, Trần Mạc Bạch không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, bồi dưỡng một cái luyện đan sư, là hao phí nhất tài nguyên, mà muốn trở thành tứ giai luyện đan sư, dựa theo thiên hà giới bên này phương pháp, không biết muốn luyện hỏng bao nhiêu lô trân quý đan dược, cũng không biết Thẩm Sơn Thanh có biện pháp nào có thể làm cho Dương Tiến Mỏng cái này tứ giai luyện đan sư hỗ trợ. Bất quá biết có người này đằng sau, Trần Mạc Bạch trong lòng phiền não cũng tiêu tán hơn phân nửa, cùng lắm thì lại để cho Nộ Giang đi một chuyến, xin mời Tôn gia ra mặt hỗ trợ. Dù sao hai nhà tại Vân Mộng Trạch hợp tác ngăn cản yêu thú trên trăm năm, tình nghĩa thâm hậu, lần trước Thiên Lam Ngân Quang Thảo đều bán cho bọn hắn Ngũ Hành Tông, lần này xin mời Dương Tiến Mỏng luyện đan, hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Lần này đi hoang khư, ròng rã một tháng. Trong khoảng thời gian này, có hai chuyện Trần Mạc Bạch tương đối để ý, một là Ngư Liên vẫn tại mất tích bên trong, không có tiền về, thứ hai là Nham Quốc Đại Quân đã đánh tan Hạ Quốc cùng Hoa Quốc Liên Quân, cùng Hồi Thiên Cốc ký kết hiệp nghị đằng sau, Giang Tông Hành cấp tốc đem Hạ Quốc cầm xuống, mà Hoa Quốc bởi vì Tinh Thiên Đạo Tông nguyên nhân, thì là còn không có để Đại Quân đi vào, cùng Tinh Thiên Đạo Tông đàm phán không thuận lợi, bất quá Giang Tông Hành lại tự có thủ đoạn, cũng không biết hắn hứa hẹn cái gì. Vậy mà trực tiếp để Hoa Quốc vương tộc mở thành đầu hàng, chủ động đem toàn bộ quốc gia đưa ra ngoài, đến tận đây, Đông Hoang phàm tục, triệt để nhất thống, chương 727, Đông Hoang 19 quận, Tinh Thiên Đạo Tông mặc dù là Đông Nhạc bá chủ, ở trong Đông Vực, là gần với Tam Đại Thánh Địa siêu cấp thế lực, nhưng đối mặt Hoa Quốc vương tộc mở thành đầu hàng chuyện này, lại là không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao bọn hắn tại Đông Hoang bên này, có thể trồng trọt vạn mẫu bàn long linh mễ. Dựa vào là chính là Hồi Thiên Cốc nhân thủ, hiện tại Nhan Thiệu Ẩn tập trung tinh thần luyện chế dục anh đan, liền ngay cả mình bản gia Hạ Quốc đều để hắn vì phàm tục Hoa Quốc, lại đi cùng thế lớn Ngũ Hành Tông đụng nhau, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, mà Hồi Thiên Cốc không ra mặt, Tinh Thiên Đạo Tông căn bản là khống chế không nổi toàn bộ Hoa Quốc, có lẽ bọn hắn có thể dựa vào thực lực cường đại bức hiếp Hoa Quốc không đầu hàng, nhưng cứ như vậy mà nói, bọn hắn liền muốn dính vào trong thế tục. Tưởng tượng muốn trường ra chính vụ, mỗi cái thành thị đến hàng vạn mà tính nhân loại sinh tồn các loại, Lâu Tuyết Long không khỏi lắc đầu, tu tiên giả chỉ cần là siêu thoát ra phàm tục, trên cơ bản liền sẽ không lại để cho hồng trần việc vặt làm hao mòn chính mình thanh tịnh, trong thời gian ngắn để bọn hắn quản vẫn được, nếu là 10 năm trăm năm, đoán chừng Tinh Thiên Đạo Tông tu sĩ, không ai nguyện ý, cho nên đối mặt Đông Hoang nhất thống đại thế, Lâu Tuyết Long nghĩ đi nghĩ lại, hay là chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ bỏ cưỡng ép ngăn cản suy nghĩ, bất quá liền xem như vậy, hắn hay là muốn tận khả năng, từ Ngũ Hành Tông nơi đó, đạt được một chút chỗ tốt, Giang Tông Hành không đủ tư cách, cho nên Lâu Tuyết Long trực tiếp liền đến Bắc Viên Thành, mặc dù ngoại đạo Kim Đan sự tình không có nói xong, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Mạc Bạch cùng Tinh Thiên Đại Thương hội quan hệ, mà lại tương lai Đông Hoang muốn phát triển, khẳng định phải cùng những này thông suốt lục vực thế lực lớn giao hảo. Lâu Tuyết Long tới đằng sau, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền mang theo hắn đi Thiên Sang Lâu, thức ăn ngon rượu ngon chiêu đãi. Trần trưởng môn, có kiện sự tình ngươi khả năng không biết, nhất thống Đông Hoang, thế nhưng là phạm vào thánh địa kiên kỵ. Hai người đối ẩm một chén đằng sau, Lâu Tuyết Long lại là một mặt lo lắng, nói câu làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi sắc mặt hơi kinh lời nói, đây là vì gì? Lâu Tuyết Long thở dài một tiếng, cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đã nói ở trong đó nguyên nhân, Đông Hoang nhất thống đằng sau, sẽ xuất hiện một cái sau cổ hoa quốc càng thêm khổng lồ phàm tục vương triều, nếu là duy trì đã ngoài ngàn năm, liền sẽ phát triển ra một đầu trước đó chưa từng có, xuyên qua toàn bộ Đông Hoang to lớn long mạch, khổng lồ như vậy long mạch rất dễ dàng sinh ra linh tính, đây là thượng đẳng nhất tu hành tài nguyên, ngày xưa Đông Thổ Hoàng Đình thời thừa lục long ngự thiên kinh. Chính là ỷ vào long mạch chi linh tu hành, cũng chính là bởi vậy, lịch đại nhân hoàng mới có thể ngự long thống trời, trấn áp tứ cực bát hoang, nhưng nhân hoàng thống ngự Đông Châu thời điểm, các đại thánh địa cũng không dễ vượt qua, cho nên Đông Thổ Hoàng Đình sụp đổ đằng sau, các đại thánh địa mặc dù không có minh xác ước định, nhưng lại rất có ăn ý đang ngăn trở cái thứ hai Đông Thổ Hoàng Đình xuất hiện, cho nên Đông Hoang phía trên đại địa một khi long mạch xuất hiện linh tính, đạo đức tông thiên thượng địa hạ tuyền cơ nghi liền sẽ sinh ra phản ứng. Thánh địa này thiên hạ hành tẩu cũng sẽ lập tức tới trảm long. Lâu Tuyết Long sau khi nói xong, Trần Mạc Bạch mặc dù nội tâm ngưng trọng, nhưng sắc mặt phía trên ngược lại là buông lỏng xuống, ngàn năm đằng sau, còn không biết ta có ở đó hay không, vì xa xưa như vậy sự tình, không cần thiết hiện tại lo lắng, thấy không có hù dọa Trần Mạc Bạch, Lâu Tuyết Long trong lòng thầm than một tiếng, cùng hắn sau khi cùng chén, nói đến lần này tới Bắc Nguyên thành mục đích chủ yếu, Lâu Tuyết Long, Trần trưởng môn, thực không dám giấu giếm. Hôm nay tới, chủ yếu là muốn cùng Quý Tông đàm luận một vụ làm ăn lớn, Trần Mạc Bạch, mời nói, Lâu Tuyết Long, Long Câu Mạch nếu là phát triển lớn mạnh, sẽ khiến thánh địa chú ý, cho nên ý của ta là, Quý Tông có thể đem Long Mạch đi đầu bán cho chúng ta Tinh Thiên Đạo Tông, Tông ta có bí pháp đặc thù có thể hóa tán Long Mạch chi khí thai nghén linh điền, cổ hoa quốc vạn mẫu bàn Long Linh Mễ chính là như vậy mà tới, chỉ cần tiếp tục không ngừng cắt giảm Long Mạch. Đạo đức tông thiên thượng địa hạ tuyền cơ nghi liền mãi mãi cũng sẽ không sinh ra phản ứng, từ đó tránh cho Quý Tông bị đạo đức tông thiên hạ hành tẩu trách phạt. Lời nói này, tựa như là Lâu Tuyết Long thật tại vì Trần Mạc Bạch cân nhắc, nhưng Trần Mạc Bạch lại là nghe rõ hắn trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa, đây là muốn thực dân, chỉ bất quá trước kia Tinh Thiên Đại Thương Hội thực dân đối tượng là Hồi Thiên Cốc, hiện tại hẳn là dự định muốn đổi thành bọn hắn Ngũ Hành Tông. Trần Mạc Bạch cũng là không thể không bội phục Lâu Tuyết Long đầu óc buôn bán. Cái này Đông Hoang mới vừa vặn nhất thống, hắn cũng đã nghĩ đến như thế nào mới có thể đối bọn hắn thương hội có lợi nhất, giơ lên cổ diễm vừa mới đổ đầy chén rượu, Trần Mạc Bạch lần nữa cùng Lâu Tuyết Long đụng phải một chén, bắt đầu hỏi Tinh Thiên Đại Thương Hội có thể ra giá bao nhiêu, đặt trước Long Mạch này, Lâu Tuyết Long, chúng ta có thể đại biểu hai phái trước ký kết một cái mục đích khế ước, Nham Quốc bản thân đã có 300 năm lịch sử, tiếp xuống hẳn là lại có 300 năm tả hữu. Nó bản thân tìm Long Linh Mạch liền sẽ theo vương triều thống trị khuếch tán đến toàn bộ Đông Hoang, lúc kia chúng ta liền có thể bắt đầu ở Long Mạch phía trên mở Linh Điền, ta sẽ an bài thương hội địa sư cùng Linh Thực Phu tới, một khi Linh Điền mở hoàn thành, liền bắt đầu thanh toán mua sắm Linh Điền Linh Thạch phí tổn. Trần Mạc Bạch nghe chút, trên mặt có chút nhịn không được rồi, đây là muốn chơi miễn phí a? Hắn không khỏi mở miệng hỏi, có thể sớm lãnh phí tổn sao? Lâu Tuyết Long do dự một chút, nghĩ đến Ngũ Hành Tông thực lực. Quyết định hay là hơi ra điểm huyết, Trần trưởng môn mặt mũi khẳng định phải cho, dựa theo chúng ta thương hội giá cả, mỗi một mẫu tam giai linh điền, đều sẽ thanh toán 10.000 linh thạch giá cả, ta thế nhưng là đi đầu thanh toán 1.000 mẫu phí tổn, Trần Mạc Bạch, mỗi mẫu 10.000 linh thạch thượng phẩm, Lâu Tuyết Long, Trần trưởng môn nói đùa, là linh thạch hạ phẩm, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trong lòng cảm thán những này đại thương hội thật sự là quá đen. Một khối linh thạch thượng phẩm bán đứt, thua thiệt bọn hắn có thể mở đi ra, hắn nhớ không lầm, Ngũ Hành Tông mua sắm những đại nhật tử mễ kia hạt giống, giá cả đều là một khối linh thạch thượng phẩm một mẫu, Trần Mạc Bạch dùng cái biển chuyển lý do cự tuyệt, Long Mạch dù sao cũng là Nham Quốc vương triều, ta cũng không tốt thay bọn hắn làm chủ, Lâu Tuyết Long, Trần trưởng môn khiêm tốn, người nào không biết là ngươi chi đệ tử Đồ Tôn lo liệu lần này Đông Hoang nhất thống đại nghiệp, thế nhưng là cảm thấy giá cả quá thấp. Cái này chúng ta có thể lại thương lượng, Trần Mạc Bạch, 300 năm thời gian quá xa xưa, nói không chừng Nham Quốc vương triều rất nhanh liền sụp đổ nữa nha, đợi đến Long Mạch sinh ra đằng sau, chúng ta lại đến đàm luận chuyện này đi. Lâu Tuyết Long, Trần Chưởng Môn tuổi xuân đang độ, tối thiểu nhất còn có thể bảo vệ cái này Nham Quốc Vương Triều 400 năm, đợi đến Long Mạch sinh ra là dư xài. Việc này nếu là thành, các Thái Thượng Trưởng Lão khẳng định cũng sẽ thật cao hứng. Đến lúc đó các ngươi Ngũ Hành Tông chính là chúng ta Tinh Thiên Đạo Tông minh hữu, ta lại tại Tông Môn nội bộ giúp ngươi chuẩn bị một phen, làm một tấm bắt đầu đại hội thiệp mời hay là không có vấn đề. Bắt đầu đại hội là Tinh Thiên Đạo Tông tổ chức hội chào hàng, vì hấp dẫn các đại thế lực đến giao dịch, giữ gốc sẽ có một phần tam quan thần thủy, cho nên đối với những cái kia muốn kết anh tu sĩ kết đang tới nói, một tấm bắt đầu đại hội thiệp mời, là mộng ngủ để cầu. Lâu Tuyết Long cũng biết, đối với Trần Mạc Bạch cái này thống ngự Đông Hoang Ngũ Hành Tông trưởng môn tới nói, hiện tại cũng chỉ có kết anh tương quan đồ vật, mới có thể đã động hắn, cho nên mắt thấy Trần Mạc Bạch hứng thú rải rác, trực tiếp liền cấp ra lá bài tẩy của mình. Trần Mạc Bạch, gần nhất bắt đầu đại hội thiệp mời, có thể lấy tới sao? Bắt đầu đại hội mỗi 60 năm tổ chức một lần, trừ Tinh Thiên Đạo Tông chính mình chuẩn bị đồ vật bên ngoài, chủ yếu vẫn là cung cấp cho Đông Vực đỉnh tiêm tu sĩ một cái giao dịch sân khấu. Lui tới không phải kết đan viên mãn chính là tu sĩ Nguyên Anh, mà đối với những người này tới nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có tứ giai trở lên linh tài dược vật các loại, mới có thể vào mắt của bọn hắn. Trần Mạc Bạch cũng là không phải là muốn đi mua sắm tam quan thần thủy, chỉ là muốn đi khai thác một chút tầm mắt, vạn nhất vận khí tốt. Nói không chừng còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt một chút ở chỗ này bị phung phí của trời đỉnh tiêm linh tài. Điều này e rằng không được, 3 năm sau bắt đầu đại hội thiệp mời, đã sớm toàn bộ đều phân phát đi ra. Hiện tại chỉ có mấy vị thái thượng trưởng lão mới có tư cách mới tăng thiệp mời, bất quá Trần trưởng môn nếu là thật sự muốn tham gia mà nói, có thể gia nhập chúng ta Tinh Thiên Đại Thương Hội, ta đến lúc đó trong vòng bộ danh ngạch dẫn ngươi đi. Lâu Tuyết Long cũng là một mặt chân thành đề nghị, Tinh Thiên Đại Thương Hội thường xuyên sẽ hấp thu đông vực lục cảnh bên trong siêu quần bạc tụy tu sĩ, tỉ như nói Nhan Thiệu Ẩn. Trần Mạc Bạch mặc dù tu tiên bách nghệ phía trên không có cái gì xuất sắc địa phương, nhưng ít ra cũng là kiếm đạo thiên tài, lại là Đông Hoang đại phái đệ nhất trưởng môn, đem hắn thu làm khách khanh, chí ít toàn bộ Đông Hoang sản xuất tài nguyên bọn hắn đại thương hội đều có thể trước tiên chia lãi, gia nhập quý thương hội mà nói, có thể hối đoái tam quan thần thủy sao? Trần Mạc Bạch lại hỏi một câu, Tinh Thiên Đạo Tông đối với hắn mà nói, cũng chính là vật này mới có sức hấp dẫn. Nếu như có thể đổi, hắn ngược lại là nguyện ý nho nhỏ hao phí một chút tinh lực, chúng ta thương hội cách mỗi 120 năm, đều sẽ nội bộ lên giá một phần tam quan thần thủy, đến lúc đó cống hiến cao nhất khách khanh, liền có thể hối đoái. Lâu Tuyết Long mở miệng nói ra, cùng Trần Mạc Bạch tại Linh Bảo cắt lên giá kim dịch Ngọc Hoàng đang một dạng thao tác, để người phía dưới vào chỗ chết quyển. Sau đó Trần Mạc Bạch lại hỏi một chút như thế nào thu hoạch Tinh Thiên Đại Thương Hội cống hiến, cùng lịch đại hối đoái tam quan thần thủy tu sĩ lai lịch. Hiểu rõ đằng sau, Trần Mạc Bạch liền nói khéo từ chối, tông môn việc vặt đã phiền tâm thần ta, thật sự là không có mặt khác tinh lực, tam quan thần thủy mặc dù rất mê người, nhưng đối với hắn tới nói, có thể sưu tập kết anh vật tư còn có không ít, không cần thiết vì cái này toàn bộ đông vực đều tại tranh đoạt đồ vật đi lãng phí to lớn tinh lực, Trần trưởng môn không còn suy nghĩ một chút sao, nếu là trở thành chúng ta thương hội khách khanh, ta có thể đem hoa quốc cái kia vạn mẫu bàn long linh mễ giao cho các ngươi Ngũ Hành Tông lo liệu, mà lại quý tông không phải muốn luyện chế ngoại đạo kim đan sao, ta có thể lại đi vương trưởng lão bên kia năn nỉ một chút, để hắn đem phí tổn giảm một chút. Lâu Tuyết Long lại đưa ra hai cái tự nhận là rất điều kiện mê người, dù sao hồi thiên cốc chính là dựa vào bàn long linh mễ, kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng Trần Mạc Bạch chính là không bao giờ thiếu linh mễ, mà lại có Trác Minh tại, tương lai tam giai linh mễ cũng sẽ cuồn cuộn không dứt. Lần nữa lắc đầu cự tuyệt, về phần ngoại đạo kim đan, Trần Mạc Bạch xem trọng là xuất thủ phí tổn sao, hắn là không thích Tinh Thiên Đạo Tông đem tất cả phong hiểm đều tái giá cho hắn ủy thác này phương, lần này nói chuyện với nhau hai người xem như tan rã trong không vui, bất quá Lâu Tuyết Long còn tính là có lòng dạ, chí ít lúc rời đi, cùng Trần Mạc Bạch tại Hoa Quốc trên sự tình, đã đạt thành chung nhận thức, nếu Đông Hoang nhất thống chi thế ngăn cản không được, như vậy dứt khoát liền thuận theo đi, dù sao phàm tục vương quyền thay đổi. Lại không ảnh hưởng bọn hắn vạn mẫu bàn long linh mễ, Tinh Thiên Đạo Tông không ngăn cản Hoa Quốc quy thuận Nham Quốc, đại nhất thống vương triều, đến tận đây thành hình, nhất nguyên kỷ 6531 năm, Nham Quốc Thái Sư Giang Tông hành xuất lĩnh đại tướng Đoàn Thúc Ngọc tiếp nhận đầu hàng Hoa Quốc, Khải Hoàng hồi triều đằng sau, Triệu Vương ở ngoài Bắc Nguyên thành Phong Thiện, Trần Tiên Tôn đẩy ra đám mây, tự mình từ đỉnh núi giáng lâm phàm trần, ban thưởng kim ấn, ngọc quan, vương kiếm, ý là quân quyền tiên thụ, dựa theo tiên tôn chi ý Nham Quốc cải thành Đại Triệu Vương Triều, lấy nguyên bản Đông Hoang 19 nước làm giới hạn, phân chia 19 quận, tên không thay đổi, Triệu Vương trở thành thiên hạ cộng chủ, hướng Trần Tiên Tôn thỉnh cầu trường sinh bất lão chi thuật, thế nhưng không có linh căn giả, không có khả năng tu tiên, Trần Tiên Tôn lại ban thưởng tiên đan ba hạt, phàm nhân phục dụng có thể cường thân kiện thể, thọ hết chết già. Phong thiện kết thúc về sau, Triệu Vương trở lại quốc đô, sầu não uất ức, Đông Hoang nhất thống đằng sau, nguyên bản Giang Tông Hành là muốn trở về trường sinh học cung, tiếp tục dạy học, nhưng mà Đại Triệu Vương Triều làm Đông Hoang đầu tiên đại nhất thống Vương Triều, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, Trần Mạc Bạch để hắn tiếp tục lưu lại phàm trần, hoàn thiện mới nhất thành lập quận huyện chế độ, khai sáng Thái Bình thịnh thế, Giang Tông Hành lĩnh mệnh sau đó tấu xin mời tông môn tại 19 quận bên trong riêng phần mình thiết lập trấn thủ. Trước kia thần một tông dưới trướng Đông Hoang thất quốc, có Ngạc Vân, Chu Vương thần các loại một nhóm trước trấn thủ tại, nhưng đến tiếp sau thu phục thống trị, nhưng vẫn là một mảnh trống không, bởi vì lúc trước các quốc gia trấn thủ, đều biểu hiện không tệ, cho nên Trần Mạc Bạch cũng không có một lần nữa thay đổi. Dựa theo quy củ, trong tông môn nếu muốn tại ba điện 12 bộ đảm nhiệm cao vị, trấn thủ lý lịch không thể thiếu, vừa vặn lần này quận huyện nhiều. Trần Mạc Bạch dứt khoát liền trực tiếp để ba điện 12 bộ chính mình đề cử muốn bồi dưỡng nhân tuyển, ở trong đó, mấu chốt nhất tự nhiên là Nguyên Minh Quốc, hiện Minh quận trấn thủ, bởi vì Hỗn Nguyên Tiên Thành là ở chỗ này, mặc dù bây giờ ngũ hành quy tông, nhưng hắn cùng Chu Diệp quan hệ vẫn như cũ là phi thường vi diệu, hơn nữa còn có Thuần Vu Tố cái này dục nhật hải nội ứng tại, đi nơi này làm trấn thủ, nhất định phải là cái nhìn phong hành sự tình, khéo léo hạng người, Trần Mạc Bạch trái chọn phải tuyển. Cuối cùng nhìn trúng Tống Hoàng Đại, đồ tôn này tại trận pháp bộ ma luyện một đoạn thời gian, đã được đến ngũ hành tông trận pháp sư truyền thừa, tiếp xuống chính là học để mà dùng, bởi vì Vân Mộng Trạch bên kia đang đánh trận, cho nên tạm thời không thể đi qua cơ cấu vạn hóa lôi trì, vừa vặn liền để Tống Hoàng Đại đi qua Minh quận bên kia lịch luyện cái 10 năm. Đương nhiên, xác định danh sách trước đó, Trần Mạc Bạch còn hỏi thăm một chút Tống Hoàng Đại ý kiến, người sau biểu thị tổ sư an bài là được, hắn cũng không có ý kiến. Tống Hoàng Đại đều an bài, Hàng Chi Linh tự nhiên cũng sẽ không buông xuống, Trần Mạc Bạch để nàng đi hạ quốc bên kia, trừ nơi đó núi lửa đông đảo, có được không ít hỏa mạch bên ngoài, còn muốn để nàng nhìn chằm chằm Hồi Thiên Cốc bên kia, nếu như Nhan Thiệu Ẩn muốn bắt đầu kết anh, cho dù là lại thế nào che lấp, Thiên Kiếp động tĩnh khẳng định là giấu không được, đương nhiên, Nhan Thiệu Ẩn cũng có thể từ bỏ nhà mình kinh doanh mấy trăm năm Hồi Thiên Cốc, đi Đông Nhạc Tinh Thiên Đạo Tông bên kia kết anh, nhưng lời như vậy kết anh xác suất thành công lại sẽ hạ xuống một đoạn, tiên môn bên kia từng có nghiên cứu, đang quen thuộc địa phương đột phá, xác suất thành công cao hơn, đây cũng là Trần Mạc Bạch dương mưu một trong, chương 728, địa huyệt thần bí, Đông Hoang nhất thống đằng sau, có rất nhiều vụn vặt sự tình, Trần Mạc Bạch trực tiếp liền toàn bộ ném cho Ngạc Vân, để hắn thương lượng với Giang Tông Hành, trừ thật sự là muốn hắn người trưởng môn này quyết đoán, còn lại hai người quyết định là đủ, cũng chính là lúc này. Trần Mạc Bạch có một loại muốn thối vị nhượng chức tâm thái, bất quá cân nhắc đến Đông Hoang vừa mới nhất thống, ngũ hành tông bên này nếu không phải hắn tới làm trưởng môn mà nói, một mạch mặt khác trúc cơ căn bản là trấn không được, dứt khoát hay là cực khổ nữa một đoạn thời gian đi, ít nhất phải chờ lấy một nhóm này trúc cơ viên mãn tu sĩ, từng cái nếm thử kết đan đằng sau, Đại Triệu Vương Triều thành lập đằng sau, ngũ hành tông chủ yếu chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng toàn bộ Đông Hoang tài nguyên, tăng lên nhà mình tông môn thực lực. Cho nên Trần Mạc Bạch chuẩn bị mở ra kim dịch Ngọc Hoàng đang hối đoái, bất quá ở trước đó, còn có một chuyện phải giải quyết, đó chính là Ngư Liên mất tích sự tình, trước đó tại Ngân Tiêu Phái Di chỉ xung quanh, Trịnh Đức Minh bọn người phát hiện yêu thú tung tích, cho là Ngư Liên có thể là gặp được yêu thú cấp 3, cho nên không dám tùy tiện hành động, chờ đến Phó Tông Tuyệt tới đằng sau, bọn hắn mới dám dọc theo yêu khí truy tung, cuối cùng tại Tuyết Quận cùng Sương Quận giao giới một chỗ tuyết sơn sơn mạch bên trong. Tìm được một chỗ thần bí địa huyệt, tại chỗ này địa huyệt bên trong, có một ít cổ lão thần bí cấm chế, Phó Tông Tuyệt lấy khôi lỗi thân thăm dò hai lần, toàn bộ đều thất thủ tại trong đó, mà Trịnh Đức Minh có thể xác định, yêu khí vết tích liền tiến vào địa huyệt này bên trong, lúc kia, Trần Mạc Bạch đi hoang khư, Ngư Liên thân phận, còn không có trọng yếu đến để ngũ hành tông dốc toàn bộ lực lượng, cho nên tại không cách nào tiến vào thăm dò tình huống dưới, chỉ có thể tạm thời trước gác lại. May mắn Giang Tông Hành Đông Hoang nhất thống đại nghiệp, tại Suy Tuyết Cung cùng Hồi Thiên Cốc lui bước đằng sau, không tiếp tục gặp được cái gì ra dáng phản kháng, cho nên bọn hắn vẫn canh giữ ở địa huyệt cửa hang, đến tiếp sau thậm chí Mạnh Hoằng còn mang theo tông môn mặt khác tu sĩ trúc cơ tới, bởi vì nếu quả như thật yêu thú cấp 3 mà nói, làm như vậy Đông Hoang kẻ thống trị bọn hắn, có nghĩa vụ muốn đem vấn đề này giải quyết hết, Tuyết quận cùng Kiến quận giáp giới, cho nên cự một lĩnh bên trong linh mạch bộ cùng trận pháp bộ rất nhanh liền bị điều tới, bắt đầu vây quanh địa huyệt này, thiết trí một cái tam giai trận pháp, dạng này cho dù là bọn hắn không dám xông vào đi vào, cũng có thể ngăn cản trong địa huyệt mặt khả năng tồn tại yêu thú cấp 3 lao ra. Trần Mạc Bạch biết chuyện này đằng sau, cũng không khỏi đến rất là kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới Đông Hoang bên trong, lại còn có yêu thú cấp 3 ẩn giấu, may mắn Ngư Liên Hồn Đăng vẫn còn, đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn từ Hoang Khư trở về biết chuyện này đằng sau, lập tức xin mời Chu Thánh Thanh xuất mã, người sau cũng là không có chối từ, lấy Nguyên Anh cảnh giới thực lực, lại thêm Phó Tông Tuyệt Khôi Lỗi Thân làm pháo hôi thăm dò, thận trọng từng bước phía dưới, rốt cục đem địa huyệt bên trong còn sót lại cổ lão cấm chế đều lội qua, nhưng đi vào địa huyệt cuối cùng, cũng là bị một bức tuyết trắng vách tường ngăn ở đường đi, cho dù là Chu Thánh Thanh thực lực, cũng vô pháp mở ra. Trần Mạc Bạch biết chuyện này hiện đằng sau, lập tức quyết định tự mình xuất phát, bái kiến trưởng môn, lối vào địa huyệt, thủ tại chỗ này Mạnh Hoằng bọn người đối với khống chế lấy Ngũ Thải Vân Hà rơi xuống Trần Mạc Bạch cung kính hành lễ, vất vả, ta vào xem. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, chậm rãi bước vào địa huyệt, sau đó giới vực triển khai, rất nhanh liền dọc theo Chu Thánh Thanh mở con đường, bao trùm đến chỗ sâu nhất, Minh Phủ đại trận phát động phía dưới, lối vào địa huyệt Trần Mạc Bạch đã là hóa thành ngân mang, thuấn di đến Chu Thánh Thanh bên người. A, sư đệ ngươi đây là đã luyện thành chân không pháp thể sao? Chu Thánh Thanh nhìn thấy đạp phá hư không đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình Trần Mạc Bạch, không khỏi có chút kinh ngạc, ngày nào ngồi xuống thời điểm chợt có sở ngộ, liền đã luyện thành. Nhìn trước mắt mặt này tuyết trắng như băng tinh vách tường, Trần Mạc Bạch thuận miệng nói ra, Minh Phủ đại trận tại thiên hà giới bên này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sư đệ quả nhiên là kỳ tài ngút trời a. Chu Thánh Thanh tán dương đến, Diệt Phong Hám Sơn đỉnh đằng sau, đối với môn này Đông Hoang thứ nhất đoán thể đại pháp, hắn cùng Phó Tông Tuyệt đều nhìn qua, mặc dù cảm giác hao phí đầy đủ không minh thạch có thể nhập môn, nhưng bọn hắn đều cảm thấy không nhất thiết phải thế, có thời gian này. Bọn hắn còn không bằng đi tăng lên tu vi cảnh giới của mình, tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Mạc Bạch lại là tại vô thanh vô tức ở giữa, liền đem chân không pháp thể đã luyện thành. Lúc này, Trần Mạc Bạch thử một cái cực dương trảm, phát hiện thế mà chỉ có thể tại trên tường băng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cái này làm cho hắn phi thường giật mình, mà lại tự hồ bởi vì thuộc tính tương khắc duyên cớ, tường băng bên trong có một cổ rét lạnh xương trắng tuôn ra, đem cực dương trảm triệt để đóng băng, tan rã. Cái này làm cho Trần Mạc Bạch không khỏi trong lòng đau xót, mặc dù lưu lại đạo này kiếm quyết hạt giống, nhưng tối thiểu nhất cần hao phí 1-2 năm khổ công, mới có thể một lần nữa đem cái này tứ giai thủ đoạn ngưng luyện ra tới, mà có thể dễ dàng như thế tiêu trừ hắn cực dương trảm. Trần Mạc Bạch rất nhanh liền nghĩ đến một cái sự thực đáng sợ, mặt này tường băng, chẳng lẽ là ngũ giai thủ đoạn? Chu Thánh Thanh sau khi nghe, cũng là sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, ta trước đó còn có chút hoài nghi. Nhưng sư đệ ngươi nếm thử đằng sau, trên cơ bản có thể xác định, Chu Thánh Thanh cũng đối với mặt này tường băng thi triển qua thiên một thần châm, nhưng lại chỉ có thể lưu lại một cái châm điểm, mà lại lập tức liền biến mất. Hắn trước kia còn tưởng rằng là chính mình công phạt pháp thuật không đủ cường đại nguyên nhân, hiện tại cực dương trảm cũng bị đồng dạng nhẹ nhõm tan rã tình hình, lại là nghiệm chứng trong lòng bết bát nhất phỏng đoán, có hay không biện pháp lách qua mặt này tường băng, Trần Mạc Bạch đề một cái phương án. Cái này toàn bộ địa huyệt đều bị một cổ trầm ngưng u hàng linh lực tinh luyện qua, không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, hơn nữa còn có thể ngăn cản ngũ hành động thuật, mặt này tường băng ngược lại là có khả năng nhất bị đột phá địa phương. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người lắc đầu, nói chính mình thăm dò tòa này địa huyệt phát hiện, Trần Mạc Bạch dùng Nguyên Dương kiếm sát đối với băng lãnh vách đá chém một kiếm, chỉ tiếc liền ngay cả một tia vết tích cũng không có cách nào lưu lại, có thể thi triển ngũ giai thần thông, không phải hóa thần chân quân. Chính là Nguyên Anh viên mãn đại tu sĩ, mà lại là tại Đông Hoang cái địa phương này phía trên, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tra được lai lịch a. Trần Mạc Bạch lại nghĩ tới một chút, không khỏi mở miệng hỏi, ta Ngũ Hành Tông tại Đông Hoang mở thời gian cũng không dài, loại chuyện này, khả năng suy tuyết cung bên kia có cổ lão ghi chép. Chu Thánh Thanh lắc đầu, dù sao Đông Hoang từ nhất Nguyên chân quân mở đến nay, gần 7.000 năm tuế nguyệt, bọn hắn Ngũ Hành Tông sao có thể biết có cái gì đại tu sĩ tới qua nơi này. Vậy ta đi tìm Khổng Linh Linh hỏi một chút, một bên Phó Tông Tuyệt mở miệng, hắn vừa vặn mới đã luyện thành một bộ khôi lỗi, thiếu khuyết thí chiêu đối tượng, nếu không hay là để ta đi, sau khi hỏi xong còn có thể thuận tay đem nàng giải quyết hết. Chu Thánh Thanh lại là mở miệng nói một câu rất có người địa phương khí chất, ta lại đến thử một chút. Trần Mạc Bạch nghĩ đến một cái phương pháp, vươn tay phải của mình, hư không vặn vẹo ở giữa, giới vực của hắn tại Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt không thấy được tình huống dưới, nhẹ nhàng kéo dài tới ra, hướng về trước mắt mặt này tường băng bao trùm, giới vực tại Trần Mạc Bạch thần thức điều khiển phía dưới, hóa thành một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến tường băng, nhưng rất hiển nhiên, thi triển cấm chế đại tu sĩ hiển nhiên cũng cân nhắc đến bị người lấy thuấn di chi thuật đột phá khả năng, hư không chi lực không cách nào thấm qua mặt này tường băng. Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ thất vọng đang định thu tay lại, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, hắn bắt đầu đem hư không chi lực hướng về bốn phía địa huyệt vách đá thấm đi, làm cho hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh. Những vách đá này mặc dù bị Trầm Ngưng lực lượng tinh luyện qua, cứng rắn không gì sánh được nhưng không có thiết trí ngăn cản hư không chi lực cấm chế. Trần Mạc Bạch lập tức điều khiển giới vực dọc theo tường băng hướng bốn phía kéo dài ra, nếm thử lách qua, tường băng phạm vi to lớn có chút ngoài dự liệu, lại có trọn vẹn 3.000 mét. May mắn Trần Mạc Bạch giới vực càng thêm rộng khắp, hắn thiết trí cao 2m, rộng 1m đầy đủ chính mình cả người thuấn di đi qua môn hộ, sau đó đem giới vực không ngừng kéo duỗi, vòng qua tường băng đằng sau, lại hướng về chỗ sâu không ngừng thẩm thấu, tại thử mấy cái phương hướng đằng sau, rốt cục thăm dò đến nội bộ khoang trống. Trần Mạc Bạch thiết trí tốt minh phủ đại trận điểm khởi đầu cùng điểm truyền tống đằng sau, đối với Chu Thánh Thanh dặn dò một câu, sau đó cả người ngân mang lấp lóe, đã biến mất ngay tại chỗ. Trong lúc thoáng qua, hắn liền đi tới một cái cự đại hang động dưới mặt đất bên trong, đập vào trong mắt tràn cảnh, làm cho hắn không khỏi con ngươi rút lại, chỉ gặp tại một bộ đã hóa thành xác không to lớn châu chấu bên trong, một cái xinh đẹp dị thường, băng cơ ngọc cốt nữ tu nhắm mắt ngồi ngay ngắn, tự hồ đang vận công tu hành, mà ở phía dưới, một viên phá toái bạch ngọc noãn bên trong, trói buộc một cái da bọc xương thanh niên áo đen, Trần Mạc Bạch một chút liền nhận ra được, là Ngư Liên, Khổng Chân Nhân. Ngươi tự tiện tổn thương tông ta đệ tử, nhưng là muốn bốc lên cùng ta Ngũ Hành Tông chiến tranh. Đông hoang bên trong, tu sĩ kết đan có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần Mạc Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra, xinh đẹp nữ tu chính là cùng hắn giao thủ qua Suy Tuyết cung Khổng Linh Linh, nhưng hắn câu này giận dữ lời nói xong, Khổng Linh Linh lại là không có bất kỳ phản ứng nào, tự hồ vận công đến thời điểm mấu chốt. Trần Mạc Bạch mặc dù không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng ở loại tình huống này cũng là phi thường quả quyết, màu vỏ quýt lông nhọn bắn ra, đang muốn vòng quanh Khổng Linh Linh cổ đi một vòng, đột nhiên một đạo quỷ dị không hiểu kình phong từ Trần Mạc Bạch sau đầu truyền đến, kinh khủng phong mang cơ hồ là tại bộc phát sát na, liền chạm tới da đầu của hắn, hỏa diễm hiện lên, Trần Mạc Bạch cả người hóa thành hỏa hoa tiêu tán. Minh phủ đại trận mặc dù dùng rất tốt, nhưng ở chiến đấu trong nháy mắt trong quyết đấu, hay là ly địa diễn quang độn càng thêm cấp tốc, Trần Mạc Bạch lấp lóe đến Khổng Linh Linh trước người. Tay phải hư không một nắm, tử điện kiếm đã bị hắn rút ra, keng một tiếng, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi tử điện kiếm, lại bị một cái xanh vàng bàn tay cầm, tử điện lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch cuối cùng là thấy rõ là ai đang cùng mình giao thủ, là cái toàn thân xanh vàng, sau lưng mọc lên hai cánh, con mắt như xích châu, trăng mọc lan tràn, người thấp nhỏ quái vật, trong tiếng oanh minh, Trần Mạc Bạch đem tử điện kiếm uy lực bộc phát đến cực hạn. Cái này ngăn tại Khổng Linh Linh trước mặt quái vật lòng bàn tay đã nứt ra một đạo vết máu, bị tử điện kiếm hoa trảm đến từng bước một bại lui, thừa cơ hội này, Trần Mạc Bạch phân thần hóa niệm, màu vỏ quýt lông nhọn trên không trung lượn quanh một vòng, chém về phía Khổng Linh Linh, chương 729, chém Khổng Linh Linh, lông nhọn chém xuống, nhưng một trận băng hàn linh lực đột nhiên bộc phát, tạo thành băng bích, đem Nguyên Dương kiếm sát cản lại, Trần trưởng môn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng không quân tử hành động. Khổng Linh Linh bao phủ tại trong băng bích thân hình chậm rãi từ to lớn châu chấu trong hài cốt bay lên, nương theo lấy nàng mở miệng, quái vật kia cũng thuận thế thối lui đến nàng bên người, đối mặt tu sĩ ma đạo, cũng liền không cần thiết coi trọng quy củ. Trần Mạc Bạch cảm thụ một chút Khổng Linh Linh khí cơ, không khỏi khẽ nhíu mày, vậy mà đã là kết đan hậu kỳ. Mà lại linh lực so phổ thông kết đan hậu kỳ còn cường đại hơn Trầm Ngưng, tự hồ cùng nơi này ngũ giai cấm chế đồng nguyên, trong nháy mắt này. Trần Mạc Bạch nghĩ đến lúc trước Đông Hoang mở thời điểm, khai hoang tu sĩ gặp gỡ ở nơi này phô thiên cái địa châu chấu, cuối cùng là băng thiên tuyết địa thánh địa này tới giải quyết, hẳn là, nơi này chính là thánh địa này hóa thần lưu lại. Trong não lóe lên ý nghĩ này đằng sau, Trần Mạc Bạch vừa nhìn về phía Khổng Linh Linh bên người người kia không giống người, quỷ không giống quỷ tiểu quái vật, cùng cổ kia hóa thành hài cốt to lớn hoàng trùng chi mẫu, trong lòng phỏng đoán đã nghiệm chứng hơn phân nửa. Ta chỉ là nuôi một đầu ngoại hình tương đối dọa người linh thú mà thôi, Trần trưởng môn cũng không nên đem tu sĩ ma đạo quan đến trên đầu ta. Khổng Linh Linh đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, Cửu Thiên Đảng Ma Tông trấn áp đông vực lục cảnh, nàng mặc dù biết tự mình tu luyện đại khái là ma đạo chi pháp, nhưng khẳng định phải mạnh miệng, bất kể là phải hay không, tông ta tu sĩ ở chỗ này sinh mệnh thở hơi cuối cùng, Khổng chân nhân cũng nên cho ta một cái công đạo đi. Trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch thân hình lấp lóe, đã đi tới Ngư Liên trước mặt, kiểm tra một chút người sau phát hiện còn có sinh mệnh khí tức, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Quý tông tu sĩ bị thương nặng hôn mê ở bên ngoài, ta linh thú nhìn thấy đằng sau hảo tâm đem hắn cứu được trở về, Trần trưởng môn ngược lại còn muốn trách ta không phải. Khổng Linh Linh lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch chân mày hơi nhíu lại, hắn còn không có gặp được loại này người không biết xấu hổ. Đã như vậy, còn xin Khổng chân nhân mở ra môn hộ, để cho ta mang tên đệ tử này ra ngoài. Trần Mạc Bạch mình có thể tùy thời rút đi, nhưng Ngư Liên không có luyện trận nhập thể, không cách nào dùng Minh Phủ đại trận thuấn di. Cho nên nếu Khổng Linh Linh muốn trang, hắn cũng liền đi theo mở miệng trang tiếp, Trần trưởng môn vừa rồi thừa dịp ta vận công tu hành thời điểm, muốn động thủ giết ta, có phải hay không cũng hẳn là giải thích một chút, Khổng Linh Linh lại là sắc mặt băng lãnh hỏi ngược một câu, đã như vậy, vậy thì chờ Cửu Thiên Đảng Ma Tông người đến đây đi, vừa vặn ta trước đó cùng Diệp Thanh đạo tử đi một chuyến hoang khư, vừa mới phân biệt không đến bao lâu, nghĩ đến bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở Đông Di, chờ ta truyền tin đi qua. Nếu như Cửu Thiên Đảng Ma Tông chứng minh Khổng chân nhân không có tu luyện ma công, như vậy ta tự nhiên sẽ cho Khổng chân nhân xin lỗi. Trần Mạc Bạch lời này vừa ra, Khổng Linh Linh biến sắc, trong ánh mắt hiện ra sát ý, Cửu Thiên Đảng Ma Tông người thoáng qua một cái đến, nàng đoán chừng liền ngay cả cơ hội giải thích đều không có, giết hắn. Đến lúc này, Khổng Linh Linh rốt cục không giả, sắc mặt nàng băng lãnh hô, nghe chút mệnh lệnh của nàng, bên người nàng cái kia thấp bé quái vật, trực tiếp gào thét. Hóa thành một đạo màu vàng xanh lá bóng đen, hướng về Trần Mạc Bạch vọt tới, nhưng lúc này, Trần Mạc Bạch lại là vung ra một mảnh lá cây màu xanh, đây là Chu Thánh Thanh lúc trước cho hắn tứ giai linh diệp phù, kích phát đằng sau, lập tức hóa thành lồng ánh sáng màu xanh, vô luận quái vật từ chỗ nào cái phương hướng vọt tới, đều sẽ bị một mảnh rõ ràng mạch lạc thúy diệp ngăn trở, không cách nào đột phá, hy vọng có thể được chưa, Trần Mạc Bạch nhìn xem hôn mê Ngư Liên, tự lẩm bẩm. Sau đó hắn toàn thân lóe ra ngân mang, bắt đầu độn phá hư không, biến mất tại nguyên chỗ, động thiên phù. Không đúng, là chân không pháp thể, Khổng Linh Linh thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt kịch biến, tố thủ dương nhẹ, ngưng nước thành kiếm, hút nhiếp địa huyệt này cường đại băng linh khí, cùng trời yêu liên thủ công kích, nhưng tứ giai linh diệp phù lực phòng ngự cường đại, chỉ có tứ giai công kích mới có thể phá vỡ, nàng mặc dù đã là kết đan hậu kỳ, thậm chí mượn nhờ thiên yêu thánh thai trả lại. Thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng nhanh như gió, nhưng bản thân cũng chính là một cái bình thường kết đan mà thôi, không có bất kỳ cái gì một loại tứ giai thủ đoạn, ngược lại là thiên yêu thánh thai, là tứ giai bản chất, nhưng bởi vì ra đời thời gian còn thiếu, còn cần một chút thời gian hút nhiếp thổ hỏa hai loại linh khí, mới có thể trưởng thành là tứ giai tồn tại. Khổng Linh Linh mắt thấy không cách nào công phá linh diệp phù phòng ngự, Trần Mạc Bạch lại thi triển chân không pháp thể rời đi, không khỏi trong lòng quýnh lên. Nếu như Cửu Thiên Đảng Ma Tông đạo tử thật bị gọi qua, cho dù là Đông Thổ Băng Thiên Cung cũng phải cúi đầu, huống chi là nàng cái này xa xôi đông hoang tu sĩ kết đan, nhất định phải giết chết hắn, tránh cho tin tức tiết lộ. Vừa nghĩ đến đây, nàng nhìn thấy Thiên Yêu Thánh Thai vẫn tại công kích linh diệp phù, lập tức hô ngừng, mặc dù phù lục lực lượng có hạn, chỉ cần không ngừng công kích, không lâu sau đó liền có thể đánh vỡ, nhưng chỉ là Ngư Liên sinh tử, nào có ngăn cản Trần Mạc Bạch trọng yếu. Dù sao Ngư Liên ở chỗ này, khẳng định chạy không được, nói không chừng chém giết Trần Mạc Bạch trở về, đạo này linh diệp phù lực lượng đã hao hết, bộ dạng này nghĩ đến, mang trong lòng gấp Khổng Linh Linh, lập tức mang theo thiên yêu thánh thai, thi triển chính mình băng thiên công, xuyên qua lối vào địa huyệt đạo kia tường băng, tự hồ là vận khí không tệ, tại nàng bước ra tường băng thời điểm, Trần Mạc Bạch cũng vừa mới từ trong hư không bước ra, thấy được nàng sát na, Trần Mạc Bạch hơi biến sắc mặt. Tự hồ không nghĩ tới nàng cũng nhanh như vậy liền đuổi theo ra tới, lập tức quay người liền hướng về địa huyệt bên ngoài chạy tới, hài tử, hắn là mụ mụ địch nhân, mau giết hắn, Khổng Linh Linh nhìn thấy Trần Mạc Bạch xoay người chạy, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức liền chỉ huy thiên yêu thánh thai đuổi theo, sau đó chính mình cũng thi triển băng thiên công, muốn khởi động bố trí tại tòa này địa huyệt bên trong trận pháp cấm chế, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, đem Trần Mạc Bạch chém giết, nhưng mà... Nàng vừa mới thôi động linh lực, liền phát hiện, chính mình bố trí cấm chế, giống như bị phá hư hơn phân nửa. Chuyện gì xảy ra, là phát hiện nơi này đằng sau, Trần Quy Tiên trực tiếp xuất lĩnh Ngũ Hành Tông đại quân đến đây, sau đó dùng tu sĩ nhân số, đem chỗ này cấm địa cấm chế chuyến mình rồi. Bởi vì chỗ này địa huyệt bị băng thiên tuyết địa ngũ giai lực lượng bảo hộ lấy, cho tới bây giờ đều không có gặp được nguy hiểm, cho nên Khổng Linh Linh ở chỗ này có chút buông lỏng, nhưng lúc này, nội tâm của nàng lại là lóe lên một tia dự cảm bất tường. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch đã là rút ra Tử Điện kiếm, thi triển Oanh Minh kiếm ánh sáng, đem Thiên Yêu Thánh Thai đánh lui, đồng thời cả người thân hình lần nữa lóe ra ngân mang, tựa hồ lại phải lấy chân không pháp thể thuấn di rời đi. Thấy cảnh này, Khổng Linh Linh đè xuống trong lòng tất cả tạp niệm, nàng rõ ràng nếu như bị tên trước mắt này trốn, nàng tu luyện ma công sự tình bại lộ, chính mình cùng toàn bộ Suy Tuyết cung đoán chừng đều muốn bị Cửu Thiên Đảng Ma Tông đuổi tận giết tuyệt. Trần Quy Tiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở chỗ này, quát chói tai một tiếng, Khổng Linh Linh lấy ra chính mình bản mệnh pháp khí Hàng Nguyệt Song Câu, thi triển băng độn chi thuật, hướng về phía Trần Mạc Bạch chém tới, bất quá lại là một đạo tứ giai linh diệp phù bị kích phát. Đem Trần Mạc Bạch một mực bảo hộ ở trong đó, đỡ được Hàng Nguyệt Song Câu cùng Thiên Yêu Thánh Thai nhục thân trùng kích, Trần Mạc Bạch vừa đánh vừa lui, ỷ vào linh diệp phù hướng về mặt đất bay đi, trong lòng khẩn trương Khổng Linh Linh, lập tức đi theo, hai người một yêu, tựa như ba đám quan cầu, bộc phát ra cuồn cuộn bàn bạc linh lực ba động, không ngừng giao phong lấp lóe, trong nháy mắt, liền đã rời đi tường băng chỗ, mắt thấy Trần Mạc Bạch thân hình đi vào một cái chỗ ngoặt, Khổng Linh Linh trước chỉ huy Thiên Yêu Thánh Thai theo sau. Sau đó chính mình lại đuổi theo, nhưng Thiên Yêu Thánh Thai vừa mới xông qua chỗ ngoặt biến mất, liền phát ra một tiếng vội vàng sao động gào thét, làm cho nàng toàn thân chấn động, điều này đại biểu lấy gặp nguy hiểm. Khổng Linh Linh lập tức ngừng chính mình động pháp, nhưng ngay lúc nàng lúc xoay người, một bộ toàn thân lóe ra quang diễm màu tím bóng người đột nhiên từ một cái khác chỗ ngoặt xông ra, khống chế lấy một thanh đao gỗ, đưa nàng ngăn lại. Phó Tông Tuyệt, ngươi vậy mà cũng tới. Hàng Nguyệt Song Câu cùng Tử Dương Khôi Lỗi giao phong một chiêu, mượn nhờ nơi này cường đại băng linh khí, cùng cao thâm tu vi, Khổng Linh Linh hơn một chút, đem Phó Tông Tuyệt bộ Khôi Lỗi thân này bức lui. Khổng Chân Nhân nếu là thúc thủ chịu trói, Cửu Thiên Đảng Ma Tông Diệp Thanh Đạo Tử tới thời điểm, ta còn có thể vì ngươi biện hộ cho, lưu lại Suy Tuyết cung mấy cái trong sạch người, bảo đảm ngươi nhất mạch truyền thừa. Ánh lửa lấp lóe bên trong, Trần Mạc Bạch nắm Tử Điện kiếm, đã lấp lóe đến Khổng Linh Linh sau lưng. Ngăn cản nàng trở lại tường băng đằng sau con đường, nói khoác mà không biết ngượng, liền xem như hai người các ngươi liên thủ, cũng không thể nào là hài tử của ta đối thủ. Khổng Linh Linh lúc này sắc mặt bắt đầu dữ tợn, nàng chuẩn bị không quan tâm, để Thiên Yêu Thánh Thai thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, bộc phát ra tứ giai uy năng, mặc dù cứ như vậy, sẽ để cho Thánh Thai trưởng thành đến tứ giai thời gian thật to trì hoãn, nhưng ở bây giờ tình huống dưới, cũng liền không lo được những thứ này. Vừa vặn hai người các ngươi toàn bộ đều ở nơi này, đem bọn ngươi làm thịt, Ngũ Hành Tông lại sẽ sụp đổ, chờ ta tiến giai Nguyên Anh, toàn bộ Đông Hoang đều chính là thiên hạ của ta. Khổng Linh Linh trong lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong băng hàng U Lam tà dị quang mang sáng lên, bắt đầu cách không thôi phát Thiên Yêu Thánh Thai lực lượng bản nguyên, lập tức lúc đầu một cổ kinh khủng yêu khí ở địa huyệt thông đạo chỗ ngoặt bên trong bộc phát, đã dẫn phát một tiếng kinh nghi la lên, nếu Khổng Chân Nhân chấp mê bất ngộ. Như vậy cũng liền trách không được chúng ta lấy nhiều đánh ít, có thể chết tại chúng ta một mạch sư huynh đệ ba người trong tay, ngươi cũng coi là cái thứ nhất, có thể nói là vinh hạnh. Trần Mạc Bạch hiện tại ý nghĩ cùng Khổng Linh Linh vừa rồi một dạng, mau chóng đưa nàng giải quyết hết, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ba người, Khổng Linh Linh sắc mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó đột nhiên biến đổi, Chu Thánh Thanh cũng tới. Không có khả năng, hắn không phải kết anh thất bại đã chết rồi sao, hơn 20 năm qua đến. Chu Thánh Thanh đều không có bất kỳ tin tức, mặc dù ban đầu ở Cự Một Lĩnh hắn thi triển nghịch trường sinh thuật uy thế, đích thật là nguyên anh cảnh giới thực lực, nhưng ở thời gian dài như vậy mai danh ẩn tích phía dưới, trên cơ bản tất cả mọi người khi hắn chết rồi, cho dù là thần một tông nội bộ, Chu Vương Thần đều cho rằng, nhà mình lão tổ là thi triển cấm kỵ chi thuật, lấy kết anh dẫn xuất Đông Hoang phía trên tất cả đối với tông môn có địch ý tu sĩ kết đan, thiêu đốt sau cùng tinh khí thần, vì tông môn dọn sạch chướng ngại. Ta còn sống, ngược kiểm lại để Khổng Chân Nhân thất vọng, Chu Thánh Thanh thanh âm từ thông đạo chỗ ngoặt vang lên, thân ảnh chậm rãi đi ra, Khổng Linh Linh nhìn thấy hắn, không khỏi con ngươi rút lại, nhưng tiếp xuống xuất hiện làm cho nàng càng thêm tuyệt vọng hình ảnh, chỉ gặp Chu Thánh Thanh lòng bàn tay trái nâng một cái màu xanh lá cây đậm điện mang tạo thành lồng giam, nàng coi là lá bài tẩy Thiên Yêu Thánh Thai, liền bị vây ở lồng giam này bên trong, không cách nào tránh thoát, Khổng Linh Linh có thể phát giác được. Cái này thiên yêu thánh thai đã dựa theo chỉ thị của nàng, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, bạo phát ra tứ giai yêu khí, mỗi một lần gào thét va chạm, đều sẽ dẫn tới cái kia từng đạo tạo thành lồng giam màu xanh lá cây đậm điện mang vặn vẹo ảm đạm, nhưng ở Chu Thánh Thanh hùng hậu không gì sánh được trường sinh chân khí cuồn cuộn không dứt rót vào phía dưới, trong lúc thoáng qua, lồng giam này lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, thậm chí quang mang so trước đó càng thêm xinh đẹp, tên yêu nghiệt này ngược lại là có chút lợi hại. Nếu không phải sớm khống trụ nó, chỉ sợ lấy nó hiện tại bạo phát đi ra thực lực, thật đúng là không nhất định có thể dễ dàng như vậy liền tóm lấy. Chu Thánh Thanh lời mặc dù nói như vậy, nhưng thần thái lại là phong khinh vân đạm, nâng lồng giam tựa như là tại lưu điểu lão đại gia, thông dong tự nhiên, ngươi chết anh. Điều đó không có khả năng, Khổng Linh Linh thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, nhưng Chu Thánh Thanh giơ tay nhấc chân ở giữa. Nhẹ nhõm trấn áp thiêu đốt bản nguyên thiên yêu thánh thai tràn cảnh, lại nói cho nàng đây chính là duy nhất đáp án, không phải tu sĩ Nguyên Anh, căn bản là không làm được đến mức này. Khổng chân nhân, ngươi cuối cùng có cái gì muốn nói sao? Trần Mạc Bạch nắm tử điện kiếm đối với hướng Khổng Linh Linh, chuẩn bị đưa nàng đi, không đem ta giao cho cửu thiên đảng ma tông sao? Tại Chu Thánh Thanh lấy Nguyên Anh cảnh giới thực lực ra sân đằng sau, Khổng Linh Linh liền biết mình đã không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng, không khỏi thần sắc gượng cười. Cửu thiên đảng ma tông tới, sinh tử của ngươi liền tại bọn hắn trong tay, ta cảm thấy hay là tại nơi này trước trừ ma vệ đạo, cho ta tông đệ tử báo thù tương đối tốt. Trần Mạc Bạch mặc dù cùng Diệp Thanh quan hệ bọn hắn vẫn được, nhưng nếu có thể tại địa huyệt này bên trong chém giết Khổng Linh Linh, như vậy thì không thể bỏ qua cơ hội này. Dù sao suy tuyết cung cũng là có thể kể trên đến đông thổ thế lực, vì để tránh cho phức tạp, hay là tại nơi này tại chỗ xử quyết đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Thánh Thanh cùng phó tông tuyệt tử Dương Khôi Lỗi cũng từ hai bên ép tới, có thể hay không cho ta một cái cơ hội sống sót, ta có thể thần phục với các ngươi ngũ hành tông, thậm chí đem thiên yêu thánh thai cũng giao cho các ngươi, nó hiện tại hay là còn nhỏ, giúp lòng bồi dưỡng nuôi nấng đầy đủ linh vật, rất dễ dàng liền có thể trưởng thành là tứ giai, mà lại thọ nguyên kéo dài, có thể đủ bảo vệ một phái trên tông môn ngàn năm, Khổng Linh Linh tại trước mắt này, hay là muốn sống tạm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.